Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tận dỗi rồi sao? Thế nhưng tại sao lại như vậy chứ? Là do cô đi cùng với Ôn Hải Đường sao? Tình chiếm hữu của anh ta cũng quá lớn rồi nha. Chỉ là Ôn Hải Đông có nói qua, một trong những mục tiêu của Tề Vĩ là đối địch với anh ta. Bao gồm cô, cũng chỉ bởi vì thấy cô cùng anh ta trò chuyện rất là vui vẻ, cho rằng bọn họ có quan hệ gì đó. Dùng tiền mua phụ nữ tỏ vẻ thắng lợi thật là không có tiềm năng mà. Vì vậy anh ta bây giờ nổi giận cũng là có lý do. Dùng ý xấu để mà suy đoán, anh ta bị ám ảnh bởi Ôn Hải Đông sẽ không phải giống như là tâm lý thiếu nữ khi yêu đó chứ. Sẽ không suy nghĩ theo hướng, yêu anh sẽ phải giết chết anh có đúng hay không? Nghĩ đến điều đó, cô lại nhìn ánh mắt của anh ta một lần nữa, thật sự là có một chút dấu hiệu của sự can tuông. Không được không được, phải nói rõ ràng nha, cô không bị một chàng trai coi là tình địch chứ. Mới là không có. Tôi với anh Ôn chỉ là tình cảm bạn bè bình thường mà thôi. Những lời này cô tốt nhất là nên giải thích nhiều hơn. Nếu không phải là anh không thích xem phim đi dạo, thì làm sao tôi lại bỏ qua cơ hội ra ngoài cùng với trai đẹp mà đi cùng với anh Ôn chứ? Anh cũng biết đó, để một cô gái yêu đuối như tôi xách nhiều đồ như vậy, người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ trở thành trò cười nhá. Vậy thì lần sau, tôi sẽ đi cùng với cô. Giàn vô đại nhân, anh có phải là đang hiểu lầm ý của cô rồi hay không? Cô chỉ là đang giải thích, cũng không phải là oán trách anh ta. Mặc kệ là cô đi xem cái gì, nghe nhạc, xem triển lãm hay là đi dạo phố, cứ gọi cho tôi sẽ đi cùng với cô. Anh mới là công tin Ôn Hải Đông suốt ngày bận rộn công việc, làm sao có thể rảnh rỗi bằng anh. Nhưng mà, Vĩ Hà, anh không phải đi làm sao? Nhìn xem, anh ta mới nghiêm túc được mấy ngày, đã quay trở về thói cũ. Nhưng mà đối với công ty, đây có thể nói là tin tức tốt lành đi. Lời của cô làm cho anh rơi vào tình huống khó khăn, nên lựa chọn giữa sự nghiệp để cho cô đối với anh trở nên tôn trọng hơn, hay là nên ở một bên canh giữ cô, tránh cho Ôn Hải Đông thừa cơ làm việc bất chính đây. Thế nhưng đáng ghét, anh không thích phải đưa ra sự lựa chọn. Tiêu Đồng nhìn về phía Tề Vĩ, nhìn sự do dự kỳ lạ của anh. Như vậy đi, dù sao anh Ôn cũng là người bạn tôi mới quen. Anh đến trước, từ nay về sau tôi sẽ đi theo với anh. Cô muốn có một người bạn cùng am hiểu lĩnh vực mình thích. Ôn Hải Đông rất là phù hợp, đi cùng với nhau cảm thấy rất vui vẻ. Thế còn vị này, nghe nhạc có thể là ngủ quen, thật sự là không biết nên nói thế nào được. Không được tìm đến Ôn Hải Đông. Anh nói. Được rồi, tôi biết rồi mà. Cô vẫy vẫy tay bất đắc dĩ trả lời. Dù sao chỉ còn lại 3 tháng, không sao cả. Vẫn là ra sức của Jesse tốt nhất. Hơn nữa năm nay có ra mẫu hoa mới, rất là đẹp đó. Tiểu Đầu đứng ở trước quầy, đôi mắt sáng lấp lánh. Cô nói mấy chiếc nhẫn này đều là dùng thủy tinh để làm ra rất đẹp. Nhưng Tề Vĩ lại cảm thấy thật là tồi tàn. Nhẫn đương nhiên phải là kim cương. Giá của thủy tinh rất là rẻ. Đây là bậc thầy. Chuyện vết tay của bậc thầy nhá. Tiểu Đồng nhìn anh chằm chằm. Anh có biết cái gì được gọi là nghệ thuật hay không hả? Đó là được làm bằng tay toàn bộ đó. Mang một vẻ rất là thoát tục. Anh nhìn đi. Những cánh hoa màu tím này. Hoa tầm màu vàng, nói về cả màu sắc lẫn hình dáng đều vô cùng hoàn mỹ. Còn nói ngân lá bạch kim, quả thật là rất đẹp, lại còn cái này nữa. Nhân viên bán hàng đã được huấn luyện chuyên nghiệp nghe cô bàn luận, cũng nhịn không được mà cùng cô thảo luận. Hai người bọn họ đem Tề Vĩ để qua một bên nói chuyện vui vẻ. Cô liền nói với nhân viên đưa chiếc nhẫn ra rồi cầm lên xem. Tề Vĩ đứng một bên này nhìn thấy cảnh đó, cô giống như cá gặp nước mà anh thì lại giống như một con rùa. Bỗng nhiên cảm giác không mấy dễ chịu. Thế giới của cô anh rất là tò mò, nhưng lại không quen thuộc. Có muốn một chiếc nhẫn này hay không? Tôi sẽ mua cho cô. Ưu điểm duy nhất của anh chính là có rất nhiều tiền. Thế nhưng Tiêu Đồng lại lắc đầu một cái. Tại sao chứ? Không phải là cô rất thích nó hay sao? Chiếc nhẫn cũng không thể mua linh tinh được. Tôi nghĩ bọn họ sẽ mong muốn chiếc nhẫn được treo cho người hợp lý. Cô cười cười nói. Jesse chỉ thiết kế nhẫn cưới, nên tôi không bao giờ cần đến nó cả. Nghe vậy thì anh thoáng ngẩn người. Cô không muốn kết hôn sao? Thông thường mà nói, phụ nữ cho dù ở lứa tuổi nào cũng đều sẽ hy vọng tìm được một người đàn ông ngu ngốc chấp nhận chiều chuộng họ. Không, cô trả lời chắc chắn không một chút chần chừ. Tại sao chứ? Tìm một chán cần phàm không phải là tốt hay sao? Tôi không tin vào tình yêu, từ trước đến giờ cũng không tin tưởng vào hôn nhân. Tiêu Đồng nhìn ở bên cạnh quầy những cặp đôi nhẫn, giờ phút này thì hạnh phúc chân thực như vậy, thế nhưng tương lai thì sẽ như thế nào? Kim cương rất là cứng rắn, nhưng mà trái tim con người không thể nào cứng rắn như là nó được. Tiểu Đồng chọn cho Tề Vĩ mấy bộ trang phục, Tiền tất nhiên là do anh ta trả. Con mắt của cô luôn rất... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net